Bát Long Quy Nguyên Truyện, chương 53, Kinh Thiên Bí Mật. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Mà một khi không còn chủ nhân, tinh thần lạc ấn bên trong nó cũng liền sẽ tự động biến mất. Bất kỳ người nào cũng có thể sử dụng được đến nó cả. Chỉ cần đem tinh thần lực của mình đưa vào bên trong liền là được rồi. Nó cũng khá là đơn giản: nội khí đan 30 viên, phá khí đan 2 viên, huyền khí đan 15 viên. Cái này, tập trung tinh thần nhìn vào bên trong, Trần Vân Thanh như ý nguyện nhìn thấy được không gian bên trong túi không gian này. Đúng như hắn nghĩ, túi không gian này chỉ là một loại túi không gian khá cấp thấp, bên trong không gian chỉ là hơn 1 mét vuông một chút. Chỉ là khi nhìn đến những đan dược chứa bên trong một góc túi không gian, Trần Vân Thanh hắn không khỏi kinh ngạc đến há hốc mồm. Nội khí đan rẻ nhất giá cả cũng 1 viên 100 đồng vàng một viên, nơi đây có 30 viên, như tính ra nó là 3.000 đồng vàng giá trị rồi. Tính riêng giá trị của nội khí đan nơi đây, giá trị cũng liền là gần gấp 2 lần bản thân túi không gian rồi. Không dừng lại tại đó, bên trong còn có 2 viên phá khí đan. Phá khí đan loại này đan dược, là nhị giai hạ phẩm đan dược, nhưng mà nó rất khó luyện chế, dường như đã được xếp hàng nhị giai trung phẩm đan dược mất rồi. Chỉ vì nó dành cho yêu giả sử dụng, nên cấp bậc mới hàng xuống nhị giai hạ phẩm. Giá cả của nó nghe nó cũng rất là cao. 1 viên lên đến 5.000 đồng vàng, nhiều khi có tiền mà không mua được. Sang quý như thế, đương nhiên phá khí đan công dụng cũng khá là thần kỳ. Nó là đan dược trợ giúp yêu giả cửu trọng hậu kỳ đột phá yêu sĩ cảnh giới. Phục dụng nó, liền là có 30% cơ hội đột phá yêu sĩ. Đừng nên nhìn 30% này xác suất thấp, như cộng thêm tích lũy của yêu giả 20% cùng yêu hồn trợ giúp. Tức là có hơn 60% có thể đột phá yêu sĩ cảnh giới được rồi. Như thế cơ hội cực cao, còn không thể đột phá yêu sĩ, cũng chỉ có thể nó ngươi thiên phú quá phế phẩm một chút. Phá khí đan này, đây chính là thần đan mà mọi yêu giả khát khao muốn có, ngay cả Trần Vân Thanh hắn cũng là như vậy. Còn uẩn khí đan bên trong, đây là dành cho yêu sĩ từ nhất trọng cảnh giới đến tam trọng cảnh giới tu luyện, dùng 1 viên có thể giúp yêu sĩ cảnh giới tiết kiệm 1 tháng khổ tu. Giá cả 3.000 đồng vàng một viên, nơi đây có 15 viên, tính ra là 4.500 đồng vàng. Không tính những thứ khác bên trong túi không gian của Trần Nhật, chỉ tính giá trị của đám này đan dược, quy ra tiền tổng cũng là hơn 64.000 đồng vàng. Đây là một cái không nhỏ con số, bình thường gia tộc tại Trần gia trấn của hắn bên kia 1 năm thu nhập còn không có nhiều như thế này tài sản đâu. Nói đâu xa, cái cửa hàng nhỏ của phụ thân Trần Nhật này tại Trần gia trấn bên kia. 1 năm chỉ thu không chi, cũng là không có số lượng tiền tài lớn đến như thế. Trần Thành Kiệt, Trần Côn, Trần Già, tên thật là Mang Thành Kiệt, Mang Côn cùng Mang Già, đây là Mang gia chi tộc đệ tử, đưa vào bên trong Trần Phủ làm nội gián. Tiếp tục quan sát bên trong túi không gian, Trần Vân Thanh liền là nhìn đến một quyển sổ nhỏ, mở ra nhìn thấy những gì Trần Nhật ghi bên trong, hắn không khỏi một phen chấn động. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Trần Thành Kiệt, Trần Côn cùng Trần Già, 3 người này, Trần Vân Thanh hắn là có nghe nói qua đại danh, cả 3 đều là yêu giả cửu trọng, đặc biệt là Trần Anh Kiệt cùng Trần Côn, 2 người này nghe nói một chân đã bước vào yêu sĩ cảnh giới, 3 người này lần lượt ở tại luyện đan phòng, luyện khí phòng cùng dược phòng của Trần Phủ, đều là ngoại viện cự đầu cả. Không nghĩ đến cả 3 người này đều là nội gián do Mang gia phái đến nằm vùng, rất nhiều người là không có nghĩ đến. Thì ra là như vậy, thảo nào mình cứ cảm thấy là lạ, như thế nào một tên yêu giả bát trọng như Trần Nhật lại có nhiều như vậy tài nguyên, thì ra là làm nội gián cho Mang gia. Đọc xong 1 nửa quyển sổ, Trần Vân Thanh như là đã hiểu ra rất là nhiều vấn đề, những nghi hoặc vì cái gì Trần Nhật này trong tay lại có nhiều như thế này tài nguyên cũng liền là có lời giải. Theo đó hắn biết được, Trần Nhật từ lâu đã bị Mang gia mua chuộc. Chuyên làm chân chạy đưa tin cùng tài nguyên qua lại giữa 2 cái gia tộc. Những cái kia nội khí đan cũng không phải là thuộc về Trần Nhật, mà là Mang gia gia chủ cấp cho những cái Mang gia ám tử tại Trần Phủ tu hành. Mục đích cuối cùng là giúp đám người này đột phá càng cao cảnh giới, sau này đưa thân vào trưởng lão Trần gia hàng ngũ, lấy đi tuyệt học cũng như tình báo quan trọng của Trần gia đưa về. Như 2 bên gia tộc nổi lên chiến tranh, những người này sẽ phát huy giá trị vô cùng to lớn. Bây giờ hắn cũng hiểu, 2 viên phá khí đan quý giá kia là Mang gia muốn mượn tay Trần Nhật đưa cho Trần Anh Từ cùng Trần Côn đột phá yêu sĩ cảnh giới, gia nhập Trần gia nội viện. tiếc là hai người đó tạm thời sẽ không có cái cơ hội sớm đột phá cảnh giới này. Không đúng, còn uẩn khí đan này Trần Nhật liền giao cho ai? Trần Vân Thanh ngẫm nghĩ lại có một chi tiết không chuẩn xác cho lắm. Nội khí đan cùng phá khí đan dành cho đám yêu giả cửu trọng đột phá cảnh giới hắn không nói. Nhưng là uẩn khí đan, đây là đan dược chỉ dành cho yêu sĩ cường giả tu hành A. Hai người Trần Anh Tử cùng Trần Côn dùng phá khí đan có thuận lợi đột phá đi chăng nữa cũng liền là phải mất mấy tháng thời gian củng cố lại cảnh giới. Còn chưa thể nào dùng tiếp uẩn khí đan tu hành được. Trần Thái Thành tên thật là Mang Thái Thành, dòng chính của Mang gia, hiện tại đã yêu sĩ tam trọng trung kỳ đỉnh phong, bất kỳ lúc nào cũng có thể đột phá yêu sĩ tam trọng hậu kỳ cảnh giới. Đọc đến đoạn này, Trần Vân Thanh đã hiểu những viên uẩn khí đan này hướng đi. Đây là đưa cho nội viện đệ tử Trần Thái Thành tu luyện đột phá yêu sĩ tam trọng hậu kỳ cảnh giới. Trước đây Trần Vân Thanh hắn có nghe nói Trần Nhật này có một vị sư huynh tại bên trong nội viện chống lưng. Trong luyện khí phòng không người dám khi dễ hắn, giờ đây xem ra người này chính là Trần Thái Thành rồi. Trần Tiên Phượng, yêu sĩ tam trọng hậu kỳ, sắp đột phá yêu sĩ tứ trọng, tên thật là Mang Tiên Phượng, nội gián cấp cao của Mang gia đám đệ tử tại Trần gia. Đọc đến đoạn này, Trần Vân Thanh không khỏi có chút im lặng. Hắn nằm mơ cũng không nghĩ đến, đường đường là hùng bá Trần Nam Thành Trần gia. Lại để người của các thế lực bên ngoài cài người vào với số lượng lớn đến như thế nhưng không có người nào hay biết. Như hắn tính không sai, Mang gia người cài cắm nội gian vào Trần gia cũng không phải chỉ nhiêu đây, còn có nhiều đầu trâu mặt ngựa lớn đằng sau mà hắn còn không hề hay biết. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Không chỉ là thế, theo hắn suy đoán, không chỉ là Mang gia, chỉ sợ các thế lực khác cũng đã phái người đi vào Trần gia nằm vùng từ lâu lắm rồi. Chỉ có một mình Trần gia, đến hiện tại còn chưa biết gì, luôn bị các thế lực khác lợi dụng, còn dương dương tự đắc cho là mình vẫn là bá chủ bất khả xâm phạm tại Trấn Nam Thành nơi đây nữa, thật sự là một sự chê cười quá lớn. Không ổn, chuyện mình giết Trần Nhật cùng lấy được tài nguyên của Mang gia, tuyệt đối không thể nào để cho người khác biết. Trần Vân Thanh đứng lên, đưa trở lại đan dược cùng sổ tay của Trần Nhật vào lại túi không gian, hắn nhìn về phương xa. Ánh mắt cực độ ngưng trọng nói nhỏ. Khi hắn phát hiện ra cái này bí mật, ý nghĩ đầu tiên hiện lên trong lòng của hắn chính là đem tin tức này hồi báo lại Trần gia, để đám người kia đem toàn bộ nội gián của Mang gia một lưới bắt hết. Dựa vào công lao này, hắn liền có thể đạt được vô số chỗ tốt, được đặc cách vào bên trong nội viện cũng không phải là không thể. Có điều lăn lộn nhiều năm trong tổ chức trước đây hắn là hiểu, một khi mình làm như thế, rất lớn khả năng sẽ đem mình đưa vào nguy hiểm hoàn cảnh. Mang gia đây theo như hắn biết cũng là một cái đại tộc của Trấn Nam Thành, thực lực không hề kém hơn Trần gia là mấy. Tại Trấn Nam Thành này dễ má đâm sâu, thế lực cực lớn, Trần gia mấy lần muốn đem cái này Mang gia tiêu diệt mà không được. Lần này hắn giúp Trần gia đối phó Mang gia, qua nội gián lần này một chuyện, Mang gia chỉ tổn thất một lượng nhỏ đệ tử, không có ảnh hưởng gì đến căn cơ. Trần gia cũng không thể nào nhân lần này một chuyện cùng Mang gia đại chiến được. Kết quả cuối cùng người đâm thọc như hắn sẽ bị Mang gia làm thịt đầu tiên cái đã. Vạn tộc được chia vào từng tiểu thế giới, cầu sinh, lấy chủng tộc khác làm quân lương lên cấp. Mỗi chủng tộc cần trong 100 ngày thông quan thế giới để đi lên thế giới cao hơn, sát phạt cùng tiến hóa cho đến khi đủ tư cách tranh đoạt thần cách, châm lửa thần hỏa, trở thành tân thần chi. Mời đọc, cách chương.